cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể trông cậy vào Tô Cẩm Khê, dù gì Tư Lệ Đình cũng là người nhà họ Tô, nó còn phải gọi ba con một tiếng cậu, nó không thể nào thấy chết mà không cứu được mẹ cha được. Nó vừa mới bán một số cổ phần ở nước Mỹ, trên tay có gần đến 60.000 tỷ tiền vốn. Tô Mộng nghe được câu này cũng sáng cả mắt. 60.000 tỷ, mẹ không tính sai chứ? Đây là do một người bạn cũ của mẹ nói cho mẹ, cho là không có 60.000 tỷ, giá trị con người ban đầu của nó cũng không ít, một chiếc nhẫn còn có thể bán được giá trên trời, mấy triệu đối với nó chẳng là cái thá gì cả. Vậy chúng ta mau đi tìm anh ta thôi. Hai mẹ con vội vàng chạy đến biệt thự của Tư Lệ Đình, Cố Cẩm đang ở trong phòng bếp nấu ăn cho Tư Lệ Đình. Mặc dù nhà có đầu bếp nhưng sau này biết dạ dày Tư Lệ Đình không tốt thì mỗi khi có thời gian Cố Cẩm đều tự nấu đồ ăn cho Tư Lệ Đình. Dù cho anh có chán ăn thì cũng nể tình cô nấu mà ăn nhiều thêm máy hớp. Tư Lệ Đình ngồi trong phòng khách mua hàng online, không sai, gần đây anh bị đam mê mua hàng online. Chỉ vì ngày đó anh thấy trên mạng có một topic cảm giác của con gái khi mở hàng, tất cả bình luận của con gái đều nói rằng rất thích cái cảm giác đó, cảm thấy rất hạnh phúc. Tư Lệ Đình đã tải một cái app mua sắm về, từ đó sự nghiệp mua sắm online của anh bắt đầu. Trước kia nhu yếu phẩm trong nhà đều là người giúp việc thay cho Tư Lệ Đình đã thấy được nhiều điều thú vị. Anh không quan tâm Cố Cẩm có thích hay không, tóm lại một chữ, mua. Chỉ sau một thời gian ngắn, mấy trăm triệu đã ra đi. Tư Lệ Đình nhìn thấy 99 đơn hàng đang chờ giao thì trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Khi nhận được hàng chắc chắn Cố Cẩm sẽ thấy rất vui. Người giúp viên đứng bên cạnh thấy dáng vẻ Tư Lệ Đình cầm điện thoại cười ngây ngô thì nói không nên lời. Tôi dám cá cậu chủ đang làm chuyện gì đó để mợ chủ thấy vui. Nhìn vẻ mặt là biết rồi, trước kia cậu chủ ngồi trên sofa mặt mày nghiêm túc luôn nghĩ làm sao để kiếm tiền, còn bây giờ trong đầu cậu đều nghĩ làm sao để tốt với mợ chủ. Không biết lần này lại làm chuyện bất ngờ gì cho mợ đây, nhìn thấy quan hệ hai người tốt như vậy, cảm giác tôi đã ăn cơm chó đầy một miệng rồi. Đúng vậy, hai người họ ở chung một chỗ với nhau, cuộc sống của tôi cũng hai phúc hơn trước nhiều. Mọi người đang lặng lẽ nói chuyện thì có hai vị khách không mời mà đến, người giúp việc đi tới chỗ Tư Lệ Đình. Thưa cậu, có khách tới. Tư Lệ Đình chẳng thèm ngước mắt, vẫn còn đang xem trang tìm kiếm, trên công cụ tìm kiếm hiện lên các món quà bất ngờ dành cho bạn gái. Những thứ này sẽ khiến người ta bất ngờ, mừng rỡ à, trong lúc vô tình ngón tay anh nhắm vào trang đồ lót gợi cảm nọ. Từng cô người mẫu quyến rũ biểu diễn chỗ thú vị của kiểu quần áo này cho mọi người, dáng người ai nấy đều rất đẹp. Nếu là người đàn ông khác nhìn thì sẽ phun máu rồi chết, trong đầu Tư Lệ Đình lại tưởng tượng ra cảnh Cố Cẩm mặc lên người mấy bộ đồ này. Đồ y tá, mua, đồ tiếp viên hàng không, mua, đồ cô hầu gái mèo nhỏ, mua, người giúp việc thấy Tư Lệ Đình đắm chìm trong thế giới Internet không cách nào kìm được bản thân, kêu thêm lần nữa. Cậu chủ, cậu có nghe không? Cái gì? Tư Lệ Đình chợt nhận ra mà ngẩng đầu lên, phát hiện người nữ giúp việc đang đứng trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cô ấy có thấy hết mấy thứ trên màn hình điện thoại không, mấy cái ảnh kia sẽ khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ, cô ấy sẽ không hiểu lầm chứ. Cô có thấy cái gì không? Tư Lệ Đình nghiêm mặt nhìn người nữ giúp việc, tại sao nữ giúp việc lại cảm thấy như cô ấy sẽ bị giết người diệt khẩu vì thấy bí mật của Tư Lệ Đình vậy? Cô ấy nào có gan mà nhìn điện thoại của Tư Lệ Đình chứ? Vội vã thành thực lắc đầu. Không có thưa cậu, tôi chưa thấy cái gì hết. Cô vừa mới nói gì? Tư Lệ Đình lạnh lùng hỏi nhưng bên tai lại lặng lẽ đỏ bừng lên. Thưa cậu, có khách tới. Nữ giúp việc lỗ tai anh đỏ lên, thầm nghĩ trong lòng không biết cậu chủ làm cái gì mà ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên vậy. Ai tới? Tư Lệ Đình để điện thoại xuống, hôm nay mua nhiều thế chắc là đủ rồi. Cách chương.